Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 647, chúng nương nương trà chiều. Cơm nước xong xuôi, Nhan cha Nhan mẹ liền ngồi đấy xe trở về. Nhan mẹ liền cho cố mẹ phát tin tức, ước cố mẹ ngày mai qua tới nhà mặt uống trà chiều. Cố mẹ sảng khoái đáp ứng. Nhan mẹ thật sớm cho cố mẹ chuẩn bị xong trà chiều một số điểm tâm cùng cà phê. Leng keng tương đương, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Bảo mẫu cho cố mẹ mở cửa, ngoảnh đầu quá quá mau mời tiến đến. Phu nhân tại ban công bên kia. Được rồi, cảm ơn tương đương, cố mẹ ôn nhu nói. Cố mẹ đổi giày đi tới, trông thấy Đường Thục Vân chính đang loay hoay lấy trên ban công thực vật. Cố mẹ vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là có nhàn tình nhã trí a, còn bày ra thực vật. Bất quá nha, cái này giữa mùa đông quái lạnh, mau vào đi, đừng bị cảm tương đương. Đường Thục Vân đem vòi hoa sen để ở một bên, nói ra, có thể không phải liền là giữa mùa đông sợ cái này thật tốt nuôi một chậu ngu mỹ nhân đông lạnh hỏng, tới xem một chút nha. Ngươi ngược lại là đúng giờ tương đương, cố mẹ để xuống cà phê trong tay nói ra. Khục, cái này mỗi một ngày cũng không phải rất nhàn sao? Công ty hiện tại cũng không cần chúng ta quan tâm. Nữ nhi đâu? Tuy nói không ở nước ngoài, nhưng là nha luôn luôn không gặp được người, thì hai cái lão nhân gia ở nhà có thể không nhàn sao? Ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi đây. Nữ nhi đâu? Lập gia đình, còn có hai cái khả ái như vậy cháu ngoại. Lúc không có chuyện gì làm đi Tô Trần nhà ngồi một chút. Ôm một cái cháu trai, nhìn xem nữ nhi, tốt bao nhiêu thời gian nha. Không giống chúng ta nhà cái kia, hiện tại nha, cũng không có định số. Lần trước nha, ta cho nàng tìm kiếm mấy người tuyển, nghĩ đến để bọn hắn nhìn một chút. Nhà chúng ta Vũ Hân ngược lại tốt. Nói cái gì hiện tại nha không lưu hành xem mắt. Nói chuyện của nàng chính mình nắm chắc. Nàng nếu là thật có đếm, ngược lại còn tốt. Nhưng là nha, nhà chúng ta Vũ Hân vẫn là đứa bé không chịu lớn. Cố mẹ lập tức liền đem mình bây giờ hoang mang một một đường tới. Đường Thục Vân cười nói, nhà các ngươi Vũ Hân cũng không phải một đứa bé không chịu lớn. Vũ Hân trổ mã duyên dáng yêu kiều, luận ra thế, luận ngoại diện mạo, luận năng lực đều là lấy ra được tương đương, nói lên sự nghiệp của nàng nha. Đoạn thời gian trước ta cùng ba hắn cũng thỏa hiệp, chỉ cần nàng không tránh ta, nàng muốn làm trực tiếp cũng theo nàng. Cố mẹ khẽ nhấp một miếng cà phê nói ra, xem ra ngươi đối Vũ Hân sự nghiệp không phải rất hài lòng nha. Đường Thục Vân mỉm cười hỏi, trực tiếp, ta cùng ba hắn luôn cảm thấy cái nghề nghiệp này không ổn định. Mặc dù nói chúng ta nhà cũng không thiếu tiền, nhưng là nữ hài tử nha, hay là hy vọng nàng có thể làm một phần công việc ổn định. Đường Thục Vân nói ra chính mình lo lắng. Lệ thư, ta cảm thấy ngươi không thể nghĩ như vậy. Chỉ cần hài tử ưa thích liền tốt, lại nói trực tiếp cũng rất tốt nha. Chúng ta không nên quá can thiệp bọn nhỏ sự nghiệp. Các nàng cũng đã trưởng thành, không thể giống khi còn bé như thế quản nàng. Đường Thục Vân khuyên nói, cố mẹ mỉm cười gật đầu, làm cha mẹ có một ngày không lo lắng con của mình, nào có dễ dàng như vậy nói buông tay liền buông tay đâu. Tương đương, đúng rồi, lệ thư, ngươi xem qua Vũ Hân trực tiếp sao? Đường Thục Vân hỏi, như thế hỏi khó nguyên lệ thư, bởi vì vẫn luôn không phải rất tán thành cố Vũ Hân làm trực tiếp chuyện này. Cho nên cũng không có chăm chú quan sát qua chính mình nữ nhi trực tiếp. Nguyên lệ chữ tay rằng co tại chén cà phê cái môi phía trên. Nguyên lệ chữ hồi đáp, không có. Đường Thục Vân trách cứ, đây chính là ngươi không phải. Tại sao có thể như vậy chứ? Ta ngược lại thật ra nhìn qua Vũ Hân mấy trận trực tiếp, bình tĩnh mà xem xét Vũ Hân cái này trực tiếp mang hàng mức độ thế nhưng là nhất lưu đâu. Khẩu này mới, đài này gió có thể ổn, rất có ngươi lúc còn trẻ phong phạm đâu. Tương đương, thật sao? Nguyên lệ chữ hỏi, đương nhiên, ta cho ngươi xem một chút nàng một cái video a. Tương đương, Đường Thục Vân cho Nguyên lệ chữ nhìn một cái cố Vũ Hân phòng trực tiếp một cái video. Nguyên Lệ Chữ nhìn một chút nở nụ cười. Đường Thục Vân thấy thế vội vàng nói. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Hài tử là rất ưu tú a. Nguyên Lệ Chữ nhìn lấy trong video nữ nhi. Tràn đầy tự tin. Bảo rất vững vàng. Khẩu tài cũng rất tốt. Là còn thật hài lòng. Nhưng là vẫn bao nhiêu để ý trực tiếp cái nghề này. Do dự nói. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Đường Thục Vân lập tức đánh gãy Nguyên Lệ Chữ. Nói ra. Lệ Thư. Người cũng đừng thế nhưng là. Liền nói Vũ Hân có phải hay không rất ưu tú. Mà lại nhìn ra được hài tử là thật ưa thích phần này nghề nghiệp. Đã như vậy. Chúng ta làm cha mẹ vì cái gì không thể thản nhiên tiếp nhận đâu. Tương đương Đường Thục Vân một phen. Ngược lại là muốn Nguyên Lệ Chữ ích lợi rất sâu. Nguyên Lệ Chữ nghĩ thầm. Có lẽ là chính mình sai đi. Luôn luôn cái kia yêu cầu của mình đi quy định hai từ cần phải làm gì. Không cần phải làm gì. Làm cha mẹ chính là cần phải muốn tôn trọng bọn nhỏ lựa chọn. Nguyên Lệ Chữ rốt cục thản nhiên cười. Đường Thục Vân nhìn Nguyên Lệ Chữ tâm tình tốt nhiều. Chính mình cũng vui vẻ rất nhiều. Sau đó nói tiếp đi lên Phương Kỳ cùng Cố Vũ Hân sự tình. Đúng rồi, có một chuyện ngươi biết không? Vũ Hân nói chuyện yêu đương. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Cái gì? Vũ Hân nói chuyện yêu đương rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Ta cũng không biết. Nguyên Lệ Chữ không bình tĩnh. Nghe được chính mình nữ nhi nói chuyện yêu đương. Chính mình nữ nhi viên này rau cải trắng sẽ không bị heo ủi đi. Nguyên Lệ Chữ lo lắng nói. Nhìn lấy Nguyên Lệ Chữ cuống cuồng phát hỏa dáng vẻ. Đường Thục Vân đưa tới một cái hỏa long quả. Nói ra, đừng có gấp. Nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Ngươi yên tâm có chúng ta nhà băng tuyết cùng Tô Trần nhìn lấy đâu. Nguyên Lệ Chữ càng nghe càng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Cố Vũ Hân nói yêu thương đối tượng. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần là biết đến sao? Nguyên Lệ Chữ một bụng nghi hoặc, chờ lấy Đường Thục Vân giải đáp. Vũ Hân nói yêu thương đối tượng là một cái gọi Phương Kỳ hai tử. Nhất biểu nhân tài, trọng điểm đại học tốt nghiệp. Bây giờ đang ở một nhà chứ danh xí nghiệp công tác. Là nhà chúng ta con rể bạn thân. Cho nên nha tại nhân phẩm phương diện thế nhưng là có cam đoan đây này tương đương, Đường Thục Vân giải thích. Nguyên lai là Tô Trần bạn thân nha. Nguyên Lệ Chữ nghe xong là Tô Trần bạn thân. Trong nháy mắt an tâm không ít. Nguyên Lệ Chữ nghĩ thầm. Tô Trần ưu tú như vậy một cái tiểu hòa tử. Cùng hắn cùng nhau lớn lên bạn thân hẳn là cũng không kém. Nhưng mà, Nguyên Lệ Chữ lại muốn. Cái này sắp là con rể còn chưa từng gặp mặt đâu. Nhiều ít vẫn là có chút lo lắng. Vũ Hân đứa nhỏ này. Nói chuyện yêu đương cũng không theo chúng ta giảng một tiếng. Chúng ta cũng tốt thay nàng kiểm định một chút nha. Nguyên Lệ Chữ vừa bực mình vừa buồn cười phàn nàn nói. Các nàng nha, vẫn là Tô Trần cùng nhà ta băng tuyết tác hợp. Không nghĩ tới hai người kia ngược lại là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Cái này đánh bậy đánh bạ liền thành tương đương cho nên nha. Người cứ yên tâm đi tương đương cái này nói không chừng qua một đoạn thời gian thì có tin tức tốt phải nói. Cho ngươi nữa nha. Đường Thục Vân hiểu ý cười một tiếng. Tin tức tốt gì nha? Nguyên Lệ Chữ hỏi. Ngươi ngược lại tốt rồi. Thật sự là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Gặp phải chính nhà mình sự tình thì vuốt không rõ. Tự nhiên là chờ lấy các nàng kết hôn tin tức tốt rồi. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Kết hôn. Ta còn chưa thấy qua tiểu tử này người đâu. Vạn nhất nếu là không tốt. Cũng không thể kết hôn. Nguyên Lệ Chữ cho thấy lập trường nói. Nhưng là Nguyên Lệ Chữ trong lòng vẫn là tin tưởng Phương Kỳ nhân phẩm. Dù sao Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đều đã nói xong người. Hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.